U La Ma Đế, chương 344, phách lối, góc truyện audio.com, bị hai người này chỉ mặt gọi tên khiêu chiến, Sa Phong Hoa, Sử Hạo Thiên đương nhiên không có khả năng coi như không có nghe được. Ha ha, sợ ngươi sao? Sa Phong Hoa đi trước ra tới, Sử Hạo Thiên thì là không nói, nhưng dưới trướng Thư Đồng lại là nói. Nhà ta chủ nhân, há lại cái gì A Miêu A Cầu đều có thể khiêu chiến. Lớn mật, Đường Hải khẽ quát một tiếng, dưới chân một chút liền hướng về kia Thư Đồng giết tới. Xèo, thân hình hắn nhanh nhanh, như là khói nhẹ, thật nhiều người đều là bị hắn ở trên không lướt qua, cái này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, sau đó kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như Đường Hải muốn giết người, mình bây giờ cũng đã là một cỗ thi thể. Tê, tốc độ thật nhanh, chết đi, Đường Hải xuất thủ, hướng về kia tên Thư Đồng đánh tới. Hừ, Sử Hạo Thiên tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn, có lẽ hắn không quan tâm tên này Thư Đồng chết sống, nhưng là, nếu để cho người ở trước mặt mình giết, vậy hắn mặt mũi cũng muốn nhận tổn hao nhiều. Cho nên, hắn tuyệt đối phải cứu. Hắn đưa tay, hướng về Đường Hải cách cản mà đi. Bành, một tiếng vang trầm, Sử Hạo Thiên không khỏi lui về phía sau, càng là không địch lại. Cái này khiến mọi người coi như đều là nhíu mày, như thế hung danh chói lọi Sử Hạo Thiên, thế mà tại cùng Đường Hải giao phong bên trong rơi hạ phong. Mặc dù trận đánh này cùng bọn hắn không có bản thân lợi ích quan hệ, nhưng Sử Hạo Thiên nếu bại, cái kia tổn hại cũng là Đông Hỏa Đại Lục mặt mũi, tất cả mọi người là trên mặt tối tăm. Không gì hơn cái này. Đường Hải cười lạnh một tiếng, một trường về vuốt vẫn là muốn đem cái kia Thư Đồng tính mệnh. Ông, tiếng đàn vang lên, chỉ thấy một đạo sóng âm gọt đi tới, hóa thành một đạo lợi kiếm chém về phía Đường Hải. Ân, Đường Hải lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, hắn thu tay về, hướng về sóng âm ấn đi qua. Bành, sóng âm kiếm chém tới hắn trong tay, lập tức bị hắn sinh sinh hủy diệt, nhưng hắn lòng bàn tay cũng bị cắt ra một đạo vết thương, máu tươi lập tức dâng lên. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi đều là kích thích, có ít người càng là hoan hô lên. Chiếm được thượng phong, tốt, bất quá, Sử Hạo Thiên lại là sắc mặt nghiêm túc, người khác không biết, hắn lại là vô cùng rõ ràng, cái này ma âm công chính là tuyệt học của hắn, lực sát thương kinh người, nhưng Đường Hải dùng tay không đụng vào nhau, thế mà chỉ là phá điểm nghịch ngợm, chảy chút máu, thực lực này khủng bố cỡ nào. Kình địch trước nay chưa từng có kình địch, có chút ý tứ, Đường Hải đưa tay nhìn một chút, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, có chút uy nghiêm đáng sợ. Đường Hải, ngươi giải quyết được sao? Chu Diệp hướng về hắn nhìn sang, trong vòng 10 chiêu ta nhất định bắt lấy hắn. Đường Hải ngạo nghễ nói, ha ha, vậy chúng ta đến khắp nơi người nào tốc độ càng nhanh. Chu Diệp cười to, thân hình khẽ động liền hướng về Sa Phong Hoa giết tới. Đường Hải cũng là thân hóa khói nhẹ, lần nữa thẳng hướng Sử Hạo Thiên. Bành, bành, bành, hai bên đồng thời bộc phát đại chiến, lần này, Đường Hải cùng Chu Diệp đều là bạo phát ra chiến lực mạnh mẽ, trong nháy mắt liền đem Sử Hạo Thiên cùng Sa Phong Hoa chế trụ. Năm chiêu về sau, Đông Hỏa Đại Lục cái này hai tên thiên tài đều là giật gấu vá vai, vô cùng chật vật. Vẻn vẹn chỉ là năm chiêu mà thôi. Tất cả mọi người nói là không ra nói đến, chỉ cảm thấy ngực nặng nề ép tới. Góc truyện audio.com, khó chịu, Tây Nham Đại Lục lên một cái thế lực mà thôi, tùy tiện đi tới hai người thế mà liền so với bọn hắn thiên tài mạnh hơn một mảng lớn. Hai cái đại lục tầm đó, chênh lệch có như thế lớn sao? 7 chiêu 8 chiêu 9 chiêu. Cho ta nằm xuống, Đường Hải cười lạnh một tiếng, một trường vỗ ra, Sử Hạo Thiên không địch lại, lập tức lật ngược ở mặt đất. Cùng lúc đó Chu Diệp cũng là phát ra cười to, đem Sa Phong Hoa đánh ngã. Đến tận đây, Đông Hỏa Đại Lục hai đại thiên tài đều là thảm bại. Kết quả như vậy để tất cả mọi người là ngực đè nén, nói không ra lời. Bị bại như vậy sạch sẽ gọn gàng, có thể có cái gì cơ sao? Cho ngươi trên mặt khắc cái ký hiệu, để các ngươi nhớ kỹ, sau đó thấy chúng ta muốn lẩn tránh xa xa. Đường Hải cười nói, lấy ra đem đao nhỏ, liền muốn tại Sử Hạo Thiên trên mặt khắc chữ. Mũi đao của hắn vừa muốn rơi xuống, lại là bỗng nhiên đưa tay một ô, đinh một cái tay của hắn càng là bị sinh sinh văng ra một mảng lớn. Cái gì, tất cả mọi người là nhìn thấy, trên mặt đất nhiều một cái châm cài đầu. Tê, đây là có người ném ra cái châm cài đầu, ngăn chờ Đường Hải. Thật mạnh, đây là ai a? Ân, Đường Hải kinh ngạc hướng về chéo phía bên trái nhìn. Đám người cũng nhao nhao hướng về cái hướng kia nhìn, chỉ thấy một nữ tử chính chậm rãi đi tới, linh động như tiên. Thạch Hạo sững sờ, bởi vì nữ tử này không phải người khác, chính là Lâm Ngữ Nguyệt. Không có phát hiện a, thực lực của nàng thế mà mạnh như vậy. Đường Hải không khỏi ánh mắt sáng lên, cười nói. Nguyên lai là cái xinh đẹp giai nhân, mỹ nữ, xưng hô như thế nào, có liên quan gì tới ngươi? Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, Lạc Kiếm thân ảnh cũng xuất hiện, hắn ngạo nghễ nhìn xem Đường Hải, một bộ hộ hoa dáng dấp.